Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 267, thần bí không gian. Đối bất luận chủng tộc nào tới nói, sinh tồn cùng sinh sôi đều là cơ sở nhất tố cầu. Tinh linh tộc cũng không ngoại lệ. Nhưng nếu như tương lai nào đó một ngày chiến tranh bạo phát, tại khoa học kỹ thuật vũ khí tàn phá dưới, tinh linh tộc chỉ còn lại có 9 cấp cường giả. Kia nói theo một ý nghĩa nào đó, tinh linh tộc đã coi như là hủy diệt. Cái này kết quả vi phạm với một chủng tộc cơ sở nhất tố cầu. Xem như tộc quần thủ lĩnh, tinh linh nữ vương không có khả năng ngồi nhìn loại chuyện này phát sinh. Mà ngăn cản loại này kết quả phát sinh, phương pháp tốt nhất chính là đi tìm hiểu khoa học kỹ thuật, vũ khí, thậm chí có thể chế tạo ra đồng dạng vũ khí, đối với địch nhân tiến hành uy hiếp, dạng này mới có thể bảo đảm chính mình an toàn. Hiện tại các ngươi minh bạch vì cái gì bệ hạ sẽ cho Stacy nhìn quyền trục rồi a? Thu Nhi hướng hai người hỏi lại đến. Minh Nguyệt cùng Ness đồng thời gật rồi lấy đầu. Đối Lý Hồng Mưu tính sâu xa biểu thị ra khâm phục. Mấy phút đồng hồ sau, Stacy cuối cùng xem hết rồi quyển trục bên trong nội dung. Nàng mở ra con mắt, hồi tưởng đến quyển trục bên trong miêu tả cái kia thần kỳ thế giới. Trong lòng nổi lên rồi kinh đào hãi lãng. Stacy xem như sinh mệnh chi thụ dựng dục tinh linh, trời sinh liền có được cực mạnh ma pháp thiên phú. Dưới cái nhìn của nàng, ma pháp chính là vạn năng. Không có rồi ma pháp, cái thế giới này liền xong rồi. Thế nhưng là phần này phụ trợ tu hành quyển trục bên trong khắc lục hết thảy lại lật đổ nàng nhận biết, một cái không có ma pháp thế giới phát triển cư nhiên như thế phồn hoa, dựa vào cái gọi là khoa học kỹ thuật, kiến tạo thành thị, chế tạo vũ khí, càng khiến người ta kinh ngạc chính là dùng không có linh khí nguyên liệu chế tác vũ khí thế mà có thể có được to lớn như thế lực phá hoại, đặc biệt là cuối cùng xuất hiện đầu đạn hạt nhân. Loại này vũ khí nếu như ném tới tinh linh đảo trên, chỉ sợ trong nháy mắt toàn bộ tinh linh tộc liền sẽ hủy diệt. Chỉ có nữ vương bệ hạ cùng ếch có thể còn sống sót. Nghĩ đến này, Stacy dùng mình một cái, từ dưới đất bò dậy, hướng Lý Hồng bọn hắn hỏi. Lý Hồng tiên sinh, ngươi cho phần này quyển trục bên trong khắc lục những này đồ vật đã có người đang nghiên cứu rồi. Sao? Lý Hồng gật rồi lấy đầu, biểu thị khẳng định. Stacy thấy thế trong lòng giật mình, sau đó tiếp tục hướng Lý Hồng hỏi. Không biết là thế lực nào đang nghiên cứu đâu? Quan ngươi cái gì chuyện? Ngươi một cái đầu bếp nữ câu người chèo thuyền hỏi nhiều như vậy làm gì? Lý Hồng còn chưa lên tiếng, một bên Thu Nhi liền đứng ra hung tợn nói đến. Việc quan hệ tinh linh tộc tương lai, lần này Stacy không có lùi bước. Nàng thần sắc nghiêm túc hỏi tới. Mấy vị, cái này chuyện với ta mà nói ý nghĩa trọng đại, còn mời như thực cáo chi, nói cho ngươi đối với chúng ta có chỗ tốt gì sao? Các ngươi không phải muốn đi tinh linh đảo sao? Ta mang các ngươi đi, chỉ cần các ngươi thành thật trả lời ta vấn đề. Stacy khẽ cắn răng nói đến. Ai nói cho ngươi chúng ta muốn đi tinh linh đảo? Coi như chúng ta thật muốn đi, cũng không cần ngươi dẫn đường. Đường hàng hải cứ như vậy một đầu, đi thì đi luôn có thể đến. Các ngươi có thể tới rồi tinh linh đảo phụ cận, không có ta chỉ dẫn các ngươi cũng vào không được tinh linh đảo. Cái này không nhọc ngươi phí tâm, chúng ta tự có biện pháp. Ngươi, Thu Nhi nói đem Stacy chắn gắt gao. Cũng may lúc này Minh Nguyệt đứng ra nói đến. Tốt rồi, Thu Nhi, ngươi không cần như thế đề phòng nàng. Có chút chuyện, nói cho nàng cũng không quan trọng. Cứ như vậy hai người một cái hát mặt đỏ, một cái vai chính diện, đem Stacy lừa dối sửng sốt một chút. Hai câu thật một câu giả nói cho rồi Stacy không ít tình báo. Stacy hiểu rõ xong chính mình nghĩ muốn hiểu rõ đồ vật sau, biểu thị sẽ thực hiện hứa hẹn mang Lý Hồng bọn hắn đi tinh linh đảo. Về sau hơn một tháng, Lý Hồng bọn hắn tốc độ cao nhất đi đường. Không có ở giữa đường bất kỳ một cái nào hòn đảo dừng lại. Bất chi bất giác, liền đã đến rồi 55 số hòn đảo. Bệ hạ, căn cứ địa đồ, trước mặt tòa đảo này là một khối cấp 3 hòn đảo gọi Thiên Ân Đảo. Tòa đảo này thượng khí đợi hợp lòng người, thừa thái các loại rau quả. Thường thường có lui tới đội thuyền ở chỗ này bổ sung nguồn nước cùng đồ ăn. Lý Hồng, chúng ta thuyền trên nguồn nước dự trữ không nhiều lắm. Ở chỗ này ngừng một cái đi. Đi tinh linh tộc chí ít còn muốn 20 ngày hành trình. Không có nước không thể được. Một bên Minh Nguyệt đề nghị đến. Vậy liền ngừng một cái đi. Ness, làm phiền ngươi đi đem thuyền cập bờ. Chúng ta cùng một chỗ lên đảo nhìn xem. Một lát sau, Lý Hồng bọn hắn thuyền buồm cập bờ. Lý Hồng tiện tay đem thuyền buồm thu vào rồi trong chữ vật giới chỉ. Đám người cùng đi tiến vào Thiên Ân Đảo. Tòa đảo này còn thật thú vị. Rõ ràng ở vào nội hải, đảo trên còn không có phòng ngự trận loại hình. Thế mà khắp nơi có thể thấy được kết đầy trái cây quả thụ cùng các loại rau quả. Nếu không gọi, thế nào Thiên Ân Đảo a? Lui tới đội thuyền đều cho rằng tòa đảo này rau quả xưng là trên trời ban ân. Cho nên mới gọi Thiên Ân Đảo. Ness cho đám người phổ cập khoa học đến. Trên trời ban ân. Ha ha, trên trời nào có ở không quản bọn họ. Thật sự là một đám ngu dân. Thu Nhi khinh thường nói đến. Thu Nhi tỷ, không thể nói như thế. Tòa đảo này tình huống xác thực so sánh khác thường. Ngươi có thể giải thích loại tình huống này sao? Cái này, ta lần đầu tiên tới, lại không hiểu qua tòa đảo này. Giải thích thế nào? Ta có lẽ có thể giải thích. Các ngươi đi theo ta. Nói xong, Lý Hồng thao túng tinh thần lực đem mọi người bao bọc. Thuấn di đến rồi một chỗ không biết tên không gian. Trong không gian không có ánh đèn, cũng không có bất kỳ cái gì cái khác nguồn sáng. Tuy nhiên lại sáng như ban ngày. Lý Hồng, đây là địa phương nào? Minh Nguyệt nhìn quanh bốn phía sau kinh ngạc hỏi. Nơi này là Thiên Ân Đảo nội bộ không gian. Ta một lên đảo liền cảm giác được. Tòa đảo này phía ngoài tồn tại là vì rồi che giấu mảnh không gian này. Bên trong vùng không gian này có cái gì? Đồ vật có lẽ đều ở phía trước cái kia trong nhà đá rồi. Chúng ta cùng một chỗ vào xem một chút đi. Nói xong, Lý Hồng đi đầu đi vào thạch ốc bên trong. Đám người thấy thế vội vàng cùng lên. Trong nhà đá trang trí rất đơn giản. Một cái bồ đoàn, một chương bàn đá, hai thanh ghế đá. Tại bàn đá bên trên để đó một cái tỏa ra lấy mờ mịt chi khí bạc hộp. Đám người ánh mắt đều bị cái hộp này hấp dẫn. Lý Hồng thao túng tinh thần lực chậm rãi tới gần hộp ngọc. Sau đó đưa nó mở ra. Hộp ngọc mở ra trong nháy mắt. Chói mắt tử quang chiếu sáng rồi toàn bộ thạch ốc. Thiên Ân Đảo cũng cùng rung động theo rồi một chút. Qua rồi hồi lâu, tử quang mới dần dần tán đi. Đám người lúc này mới thấy rõ trong hộp ngọc để đó nguyên lai là một khối ngọc hạt gạo lớn nhỏ màu tím không biết tên tảng đá. Vừa rồi tử quang chính là khối này tảng đá tản mát đi ra. Đám người hiếu kỳ dò xét lấy khối này tảng đá, cũng không biết rõ nó đến cùng là cái gì. Bệ hạ, ngài có phát hiện gì sao? Lý Hồng lắc lắc đầu. Không có, ta tinh thần lực khẽ dựa gần khối này tảng đá liền sẽ bị bắn ra. Nếu không trực tiếp cầm lên nhìn xem. Ness do dự rồi một chút hỏi. Không cần, ai ngờ rằng khối này tảng đá có hay không độc. Tốt nhất đừng trực tiếp đụng vào. Thu Nhi nghiêm túc nói đến. Kia dùng khôi lỗi đâu? Ta chỗ này có ferrit tặng khôi lỗi. Để nó cầm lên thử một chút. Dạng này cũng tốt. Chúng ta lui lại một điểm. Minh Nguyệt ngươi đem khôi lỗi thả ra đến. Minh Nguyệt gật gật đầu. Từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra khôi lỗi. Thao túng khôi lỗi chậm rãi tới gần hộp bạc. Sau đó một tay đem màu tím tảng đá tóm lấy. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.